Dược thần, chương 1093, bỉ tư pháp mỗ đã đến, góc truyện audio.com, cổ thụ trong sơn lâm như đã sống lại vào giờ khắc này đều trở nên yên tĩnh. Rồi sau đó chúng xoay người cúi đầu, phát ra những thanh âm lòa xòa. Nguyên một đám đều uốn lượn xuống, chạc cây đầy trời trực tiếp kéo dài tới mặt đất như là thần dân nghênh đón đế vương, trong hơi thở tràn ngập thành kính. Một màn này, triệt để khiến cho tất cả mọi người ở đây, kể cả Kiệt Sâm cũng không ngoại lệ phải ngây người. Không ai rõ đã xảy ra chuyện gì. Kiệt Sâm, chúng ta làm gì tiếp? Đi vào trong phế tích cổ xưa hay là rời đi thôi? Thời điểm trong lòng mọi người còn đang giật mình thì thanh âm thanh lệ, đàm nhã của Lam Nguyệt Cổ Sâm đột nhiên vang lên bên tai mọi người. Lập tức mọi người đem ánh mắt rời tới Kiệt Sâm, đi tới chỗ có phế tích cổ xưa đó. Trong đôi mắt Kiệt Sâm lóe lên tinh mang, hắn trả lời. Tốt Kiệt Sâm, tất cả mọi người đi theo ta. Lam Nguyệt Cổ Sâm lên tiếng. Mọi người đều gật đầu, rồi sau đó dưới sự dẫn dắt của Kiệt Sâm bước ra mảnh đất trống đi vào khu rừng nguyên thủy. Lúc mới bắt đầu mọi người vẫn cảnh giác vô cùng, mọi thời khắc đều chú ý đến bốn phía, nhưng mà mấy người phát hiện những cây đó đối với mấy người tiến vào nguyên thủy sơn lâm vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Lúc đó, mọi người mới thở ra một hơi đi tới sau lưng Lam Nguyệt Cổ Sâm. Dưới sự dẫn dắt của Lam Nguyệt Cổ Sâm, mọi người dần dần tiến về phía phế tích cổ xưa. Những nơi mọi người đi qua cây cối đều giống như phủ phục cung nghênh. Trên đường đi cho dù cây cối không có phát động công kích nhưng mà mọi người vẫn vô cùng khẩn trương, chú ý mọi thời điểm. Đại lượng hài cốt dưới chân dẫm qua nhắc nhở mấy người, đây là con đường có đầy nguy hiểm. Chỉ có Kiệt Sâm là đang chau mày, ngẫu nhiên liếc mắt nhìn Lam Nguyệt Cổ Sâm, rồi sau đó lại liếc mắt nhìn cử động cổ quái của cổ thụ chung quanh, trong lòng dường như đang suy tư cái gì. Thời gian dần trôi qua, mọi người đã ra khỏi nguyên thủy sơn lâm, phế tích cổ xưa rõ ràng rơi vào trong mắt mọi người. Một cỗ khí tức bàng bạc đập vào mặt làm cho người ta khó có thể miêu tả. Đi ra khỏi nguyên thủy sơn lâm mọi người mới thở ra một hơi, một đoạn đường này, thời gian không tính là dài, nhưng với họ thì đó là một loại giày vò vô hình. Ngay cả Kiệt Sâm cũng rất là cảm khái, đời trước của hắn cũng phải mất nhiều tên cửu giai thánh linh sư tùy tùng ra sức chiến đấu xuống, trải qua gian nan, từng cái liều mạng trọng thương mới xông qua cổ thụ trận, hôm nay dưới sự dẫn dắt của Lam Nguyệt Cổ Sâm quá trình thuận lợi hữu kinh vô hiểm khiến Kiệt Sâm không nói nên lời. Bất quá rất nhanh, Kiệt Sâm đã quẳng cái cảm khái đó ra sau đầu, nhìn phế tích cổ xưa trước mặt. Ở trước mặt hắn là một cái thang đá đen kịt, nó ăn sâu vào bên trong. Đi, nhìn thang đá quen thuộc này, trong đôi mắt của Kiệt Sâm hiện lên một tia lăng lệ ác liệt trực tiếp đi vào phế tích cổ xưa. Mà thời điểm đám người Kiệt Sâm tiến vào phế tích cổ xưa thì ở đại lục Đông Bắc. Hiu, hiu, hiu, hiu, hai tiếng xé gió kịch liệt vang lên phía chân trời, hai đạo thân ảnh trên người ẩn cúa khí tức kinh nhân như thiểm điện xẹt qua. Nơi kia có phải là thí luyện chi địa của thiên tài đại lục hay không? Đầu lĩnh kia lên tiếng hỏi. Ánh mắt của lão giả đầu tóc hoa dâm nhìn một tràng núi hoang ở hoang nguyên xa xa trong miệng thì thào lên tiếng. Đúng, tháp chủ đại nhân, nơi đó là cửa vào thí luyện. Ở bên trong một cái sơn cốc trên núi. Cốc truyện audio.com, hoang đó, một bên một nam tử mặc trường bào cung kính lên tiếng. Hai người này là linh dược sư tháp chủ bỉ tư pháp mỗ cùng với chấp pháp điện khoa ni lý áo từ điện chủ từ bên trong linh dược sư tháp chạy đến thí luyện chi địa của thiên tài đại lục. Hôm nay cách ngày bắt đầu thí luyện đã được 28 ngày rồi, chúng ta đã đi rất nhanh. Nếu không còn có 2 ngày nữa mà tiến vào cấm chế của thất tinh hải cấm sẽ tự động đóng, đến lúc đó, cho dù là đám người Kiệt Sâm còn sống, cũng bị khốn trong đó, không còn có nửa điểm hy vọng sống sót. Bỉ tư pháp mỗ thì thào lên tiếng, lúc này hai người lại hóa thành hai đạo lưu quang bay vút hướng về núi hoang phía xa. Dùng hai tốc độ của họ, sau một lát thí luyện chi địa xuất hiện trước mắt hai người. Tháp chủ đại nhân, sơn cốc phía trước chính là thí luyện chi địa nhưng căn cứ theo lời Kỳ Thác Khắc trưởng lão. Ở bên trong sơn cốc kia có đại lượng linh thú, chúng ta phải cẩn thận một chút. Mắt thấy thí luyện chi địa xuất hiện trước mắt khoa ni lý áo tư nhịn không được lên tiếng. Không sao, bỉ tư pháp mỗ lắc đầu, rồi sau đó trực tiếp rơi xuống ngoài sơn cốc. Xuất hiện trước mặt hai người là một dãy sơn cốc trên mặt đất vô cùng mất trật tự trải rộng đại lượng huyết dịch đỏ sậm. Mà ở cuối cùng của sơn cốc kia là cấm chế của thất tinh hải cấm, thất thải cực quang tán giật làm cho người ta có cảm giác vô cùng mỹ luân mỹ hoán. Cả cái sơn cốc vô cùng yên tĩnh và lặng lẽ không một chút động tĩnh nào. Chuyện này, nhìn thấy tràng cảnh trước mặt khoa ni lý áo tư lập tức giật mình lên tiếng, trong mắt của hắn tràn đầy nghi hoặc tựa hồ đang khiếp sợ cái gì. Thi thể linh thú đâu rồi? Còn Kỳ Thác Khắc trưởng lão đang ở đâu? Trong đôi mắt của Khoa Ni, Lý Áo Tư tràn đầy nghi hoặc cùng khó hiểu, nhưng mà ở chỗ sâu trong đáy mắt của hắn lại lóe lên một tia tinh mang không dễ dàng phát giác quang mang. Hả? Bị Tư Pháp Mỗ nhìn Khoa Ni, Lý Áo Tư cũng trao mày nói với thanh âm nghi hoặc. Căn cứ khí tức lưu lại tại đây thì một tháng trước đích xác phát sinh qua một hồi đại chiến, đã chết không ít người. Bị Tư Pháp Mỗ đi đi lại lại trong sơn cốc làm như đang tìm kiếm cái gì. Tháp chủ đại nhân, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Đi vào Thất Tinh Hải Cấm hay là tìm Kỳ Thác Khắc trưởng lão trước rồi nói. Khoa Ni, Lý Áo Tư đi lên xin ý kiến, đồng thời hắn lặng yên vận chuyển linh lực trong thể nội âm thầm bắt đầu tụ lực. Chúng ta trước, Bị Tư Pháp Mỗ lạnh nhạt lên tiếng, nhưng mà không đợi hắn nói hết câu thì. Tiếp Long, một đạo linh lực đáng sợ từ bên cạnh Bị Tư Pháp Mỗ bỗng nhiên bạo phát ra. Khoa Ni, Lý Áo Tư điện chủ đi tới gần Bị Tư Pháp Mỗ đột nhiên xuất thủ, vô tận linh lực trên người của hắn sôi trào. Diện mục của Khoa Ni, Lý Áo Tư trở nên vô cùng dữ tợn, hắn đánh một chưởng về phía Khoa Ni, Lý Áo Tư. Linh lực đáng sợ lập tức xuyên qua thiên địa. Khoa Ni, Lý Áo Tư đứng quá gần Bị Tư Pháp Mỗ, cơ hồ là một phần ngàn giây thủ trưởng của Khoa Ni, Lý Áo Tư đã đánh tới trước người Bị Tư Pháp Mỗ. Nhưng mà Khoa Ni, Lý Áo Tư sắp đánh trúng Bị Tư Pháp Mỗ thì ngay lập tức một đôi thủ trưởng nhu hòa lặng yên chắn bàn tay của Khoa Ni, Lý Áo Tư. Chúng bắt đầu va chạm với nhau. Cách chương.